Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Chương 103 sư tôn, ta tới tìm ngươi, lại là, như thế, đồ nhi, mặc nhiên như thế nào đều không có nghĩ đến. Trước mắt người này quỷ khó phân cao tăng thế nhưng sẽ là Sở Vãn Ninh thụ nghiệp ân sư. Trong lúc nhất thời nói cái gì đều nói không nên lời. Ngược lại là sư muội phản ứng mau, hắn lập tức được rồi trang nghiêm đại lễ, nghiêm nghị nói, chưa từng tưởng đại sư thế nhưng cùng tiên sư có này đi tìm nguồn gốc. Vãn bối gặp qua hoài tội sư tổ, hoài tội đại sư lại nói. Sư tổ không cần xưng, Sở Vãn Ninh sớm bị bần tăng trục xuất sư môn a. Sư muội hơi hơi trợn to đôi mắt, càng là giật mình, này, hắn trời sinh tính cẩn thận. Tuy cảm kinh ngạc, nhưng thấy hoài tội đại sư biểu tình gian có hơi mỏng buồn bã. Liền biết nhân gia không nghĩ nói thêm, vì thế liền không có lại không hỏi đi xuống. Nhưng mặc nhiên tâm tư lại không ở nơi này. Hắn tâm như hỏa nấu, vội vã nói, đại sư, ngươi mới vừa nói ngươi là vì sư tôn tiến đến. Vậy ngươi chính là có biện pháp, làm sư tôn hồi hồn. À nhiên, ngươi có phải hay không có biện pháp làm hắn hồi hồn? Ngươi chớ có cuống ta. Ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Hắn tâm huyết kích động. Thêm chi mấy ngày liền mệt mỏi. Trong lúc nhất thời lại là đầu váng mắt hoa. Nửa câu lời nói ngạnh ở cổ họng. Lại là rốt cuộc nói không nên lời. Hốc mắt lại đã đỏ. Hoài tội đại sư thở dài. Mặc thí chủ trân trọng chính mình quan trọng. Là, lão tăng thật là vì thế mà đến, mặc nhiên sắc mặt vốn đã tái nhợt như tờ giấy. Nghe vậy đột nhiên phiếm thượng một tầng huyết sắc, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn hoài tội đại sư, môi xanh trắng, run rẩy một lát, mới nói, ngươi nhưng, thật sự, lão tăng đêm khuya đến thăm, tổng không phải là vì trêu cợt hai vị thí chủ, mặc nhiên còn tưởng nói cái gì nữa. Hầu kết chen chúc. Lại chỉ có khan khan nghẹn ngào, lặng im thật lâu sau, hoài tội đại sư mới nói, trọng sinh chi thuật, nghịch thiên sửa mệnh, cực kỳ khốn khổ, nếu không có lão tăng thật sự thiếu Sở tông sư rất nhiều. Cũng sẽ không tùy tiện hành chi, đến thăm tử sinh đỉnh, cũng là mấy ngày này cân nhắc rất nhiều mới làm lựa chọn nghịch thiên sửa mệnh. Mặc nhiên lẩm bẩm, đêm này bốn chữ ở môi răng gian nhấm nuốt. Sau đó sầu thảm nói, nghịch thiên sửa mệnh, giống ta như vậy ác nhân, đều có nghịch thiên sửa mệnh cơ hội, hắn như vậy người tốt, lại sao lại có thể không có. Hắn lúc này đã gần đến nửa điên cuồng, bởi vậy thế nhưng nói chính mình, nghịch thiên sửa mệnh chuyện này. May mà lời nói mơ hồ, đảo cũng không có người nghe ra hắn ngôn ngữ gian có chính mình cũng là trọng sinh ý tứ này. Sư muội nói. Sư tổ, nếu là nghịch thiên sửa mệnh, thả trọng sinh chi thuật lại là cấm thuật, nói vậy thi triển lên thập phần khó khăn, cũng, chưa chắc là có thể thành công, đúng không? Không sai, hoài tội nói. Này một thuật, sở thiệp người không chỉ có là thi thuật giả cùng người chết, còn cần thiết có người, đi tìm toàn người chết hồn phách, trọng sinh trên đường nơi trốn là khó, hơi có vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hồn phi phách tán, sư muội, ngoặc kép, bởi vậy lão tăng tới đây mà, người khác cũng không cần quấy rầy, chỉ hỏi Sở tông sư ba vị đệ tử, nếu là các ngươi không muốn vì hắn vượt lửa quá sông, chịu này nguy hiểm, như vậy cho dù lão tăng mở ra trọng sinh pháp môn, Sở Vãn Ninh, cũng là cũng chưa về kỳ thật hoài tội còn không có giảng này phiên lời nói trước, mặc nhiên cũng đã đoán 8-9 phần 10. Tam đại cấm thuật sở dĩ vì cấm thuật, tổng yêu cầu tế thượng một ít tầm thường pháp thuật sở không cần đồ vật. Mạo một ít tầm thường pháp thuật sở không cần mạo nguy hiểm mà ni hắn trong lòng sớm có phán đoán. Sáng suốt, kiếp trước hắn vì sư muội có thể không cần chính mình tánh mạng. Đời này vì báo Sở Vãn Ninh ân tình, hắn cũng không sẽ do dự, mặc nhiên là có tâm, chẳng qua đời trước. Hắn chưa bao giờ chịu đem tâm phân ra tới, cấp Sở Vãn Ninh một chút, ánh nến hạ, hắn nhìn hoài tội đại sư mặt, nói, Đại sư không cần hỏi lại Tiết Mông. Sư tôn vốn là nhân ta mà chết. Việc này không cần liên lụy người khác. Nếu thi thuật có bất luận cái gì hiểm trở, Mặc Nhiên nguyện dốc hết sức thừa nhận. A Nhiên, sư muội lẩm bẩm, rồi sau đó quay đầu hỏi Hoài Tội. Sư tổ nói quá lời. Không biết cái gọi là kiếp nạn sẽ là như thế nào. Hoài Tội nói, tuy nói Mặc thí chủ nguyện một mình gánh chịu, bất quá này thuật pháp bước đầu tiên, lại là càng nhiều người nguyện ý hiến thân, liền càng dễ dàng thành công. Vẫn là chờ Tiết thí chủ tới, lão tăng lại cùng các ngươi nói rõ ràng đi. Lão tăng ở lên núi thời điểm, đã người đi thỉnh hắn, hắn dừng một chút, lại đối sư muội cười một chút. Mặt khác, nhớ lấy chưa có lại xưng lão tăng vi sư tổ, mới vừa rồi đã nói qua, lão tăng đã không hề may mắn làm sở tông sư sư tôn chi vị. Mặc Nhiên giờ phút này cuối cùng thoáng bình tĩnh lại, liền hỏi, đại sư năm đó, vì sao phải trục ta sư tôn ra cửa? Sư muội vô ngữ nói, A Nhiên, không sao, cũng không là không thể nói việc. Hoài Tội thở dài. Bần tăng niên thiếu khi từng chịu ân nhân quan tâm ân y, nhưng mà ân nhân mệnh đoàn. Với một lần đại kiếp nạn chung vì hộ người khác tánh mạng mà hồn phi phách tán. Trăm năm qua đi, bần tăng mỗi tư cập này, như cũ lo sợ bất an. Bởi vậy ta môn hạ tố có giới luật, trong đó nặng nhất một cái. Đó là đệ tử cần dốc lòng tu hành, chưa đến chính quả trước, đoạn không thể vọng thiệp hồng trần chung sự, nhúng tay phàm tục, để tránh ương cập tự thân tánh mạng. Mặc Nhiên cay chát suy nghĩ sau một lúc lâu. Nói, sư tôn làm không được, đúng vậy. Hoài Tội cười khổ. Ta kia tiểu đô, cùng ta ân công một cái tính tình. Hắn với chùa chiền trung trường đến niên thiếu. Thiệp thế chưa thâm thả thiên tư cực cao. Bổn nhưng bình yên tu đến phi thăng. Chỉ là nhược quán năm ấy, hắn đi dưới chân núi thu thập khoáng thạch. Vừa vặn gặp được thị nạn lưu dân. Sư muội thở dài nói, nếu là như thế này, sư tôn định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hoài Tội gật gật đầu. Không những không có bàng quan, còn ở dàn xếp những cái đó lưu dân lúc sau, tự tiện ly sơn, đi hạ tu giới xem xét. Khi đó Tử Sinh đỉnh vừa mới vừa khai sơn, hạ tu giới xa so giờ phút này càng loạn. Sở Vãn Ninh có thể nhìn đến cái gì tất nhiên là không cần nhiều lời. Sau khi trở về, hắn nói cho ta, muốn tạm thời kết thúc thanh tu, đi hồng trần chung đỡ thương cứu chết. Sư muội hỏi. Kia ngài đáp ứng rồi sao? Không có, hắn khi đó chỉ có 15 tuổi, bản tính thuần nhiên, tính tình lại liệt, cực kỳ dễ làm người lừa đi, ta lại như thế nào đáp ứng hắn tự tiện rời núi? Huống chi hắn tu vi tuy cao, thể chất lại nhược, thế gian hiểm ác thật mạnh, cao thủ nhiều như mây, bần tăng thân là hắn sư phụ, thật là không yên lòng. Mặc Nhiên nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nghe ngươi lời nói, không sai. Hắn nghe xong lúc sau, cùng ta đại xảo một trận, nói là phàm thế khó khăn liền ở trước mắt, sư tôn dùng cái gì suốt ngày cao ngồi, nhắm mắt thăng thiên. A. Sư muội cả kinh, lời này liền tính là những người khác đối Hoài Tội nói đi. Cũng là cực kỳ khắc nghiệt, huống chi Sở Vãn Ninh lúc trước là hắn quan môn đệ tử. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Hoài Tội biểu tình nhàn nhạt, mặt mày gian lại có chút thê lương. Bần tăng năm đó tâm cảnh cũng không phải không phi tĩnh. Dưới sự giận dữ, liền đối với tiểu đồ nói, ngươi thượng không thể độ mình. Lại có thể nào độ người? Kia sư tôn lại là nói như thế nào? Sư muội hỏi, không biết độ người, dùng cái gì độ mình? Lời vừa nói ra, đại điện sậu tĩnh, bởi vì này tám chữ, đều không phải là xuất từ Hoài Tội chi khẩu, mà là Mặc Nhiên nhẹ giọng nói ra. Nghe hắn đột nhiên nói ra Sở Vãn Ninh năm đó nói qua câu. Hoài Tội đại sư ánh mắt sáng quắc, im lặng nhìn trước mặt thanh niên này. Sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng, hắn vẫn là như vậy giáo các ngươi. Hắn, ai, hắn thật sự là, mảy may chưa sửa, chín chết bất hối. Hoài Tội trong lòng phức tạp, Mặc Nhiên lại cũng không thể so hắn yên lặng nhiều ít. Phải biết hắn từng vẫn luôn đối Sở Vãn Ninh này tám chữ khịt mũi coi thường. cảm thấy là qua nghĩa, đại lời nói suông, nhưng trước mắt lại nói xuất khẩu, lại giác tâm như hỏa đốt, chịu đủ dày vò, thật lâu sau, hoài tội không u tiếng nói mới một lần nữa ở đan tâm trong điện vang lên. Nói ra thật xấu hổ, ngày đó, ta cũng là bị khí tới rồi, liền đối hắn nói, nếu hắn quyết giữ ý mình, bước ra cửa chùa, ta liền cùng hắn thầy trò duyên tẫn, ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn dừng một chút, tựa hồ bị kia đoạn quá vãng cấp ngạnh ở yết hầu. Tưởng tế giảng, lại không nghĩ tế giảng, mấy phen do dự sau, hắn vẫn là lắc lắc đầu, hiện giờ các ngươi cũng rõ ràng, Sở Vãn Ninh cuối cùng đoạn nghĩa ly sư, nhiều năm qua đi, ta cùng với hắn tính toán bất đồng, tuy chung sống này cuồn cuộn hồng trần chung, lại là không bao giờ từng gặp nhau, sư muội nói. Này cũng không phải sư, này cũng không phải đại sư sai lầm ân đi, hoài tội nói. Ai đúng ai sai, là gia phi gia, vốn là không phải dễ dàng có thể dạy người hiểu thấu đáo sự tình. Nhưng Sở Vãn Ninh cùng ta thầy trò một hồi, bần tăng nghe hắn với đêm trước huyết chiến chung thân chết. Nhớ tới năm đó sự, thế nhưng ngày đêm không thể ngủ, cho nên mới sẽ muốn tới nơi này, tẫn ta có khả năng, thử một lần vận khí, xem có thể hay không cứu trở về tông sư một mạng. Amani, Sơn Son Điêu Môn bị mãnh lực đẩy ra, Tiết Mông đứng ở bên ngoài, không biết là khi nào tới, nhưng hiện đã đem quan trọng nhất nói mấy câu nghe xong cái hoàn toàn. Hắn nguyên bản chỉ nghe nói hoài tội đại sư tới, cũng không biết này lão hòa thượng muốn tới làm gì, bởi vậy cũng chỉ uể oải mà ôm một lu trung dược. Vừa uống vừa chậm rãi đi tới, lúc này, hắn nghe thấy được hoài tội nói. Trong tay phủng đồ đựng đã tạp cái dập nát, nhiệt nước canh bắn đầy người. Phượng Hoàng Nhi lại cũng không cảm thấy năng. Thất thanh nói, cứu trở về tới, cứu trở về tới. Sư tôn còn có thể trở về sao? Hắn lảo đảo bôn vào nhà nội, một phen túm chặt hoài tội. Còn lừa chọc, ngươi nói cái gì, ngươi chính là ở nói giỡn. Sư muội vội nói, thiếu chủ, hắn là, không đối. Là ta thất thố, là ta thất thố. Tiết Mông tuy không biết trước mắt người đó là Sở Vãn Ninh ân sư, nhưng nghĩ đến người này là tới cứu sư tôn tánh mạng, liền cuống quýt buông lỏng tay. Đại sư, chỉ cần ngài có thể làm sư tôn trở về, sau này như có điều cần. Tiết Mông vượt lửa quá sông, muôn lần chết không chối từ. Chỉ cầu ngài không cần cuống ta, hoài tội nói. Tiết thí chủ không cần như thế, bần tăng đêm khuya đến thăm, đó là đặc biệt vì ngươi sư tôn mà đến. Hắn nghiêng đi mặt, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, canh giờ không sai biệt lắm mân ni, nếu ba vị tiểu thí chủ đều đã tới tề. Vậy từ bần tăng, cùng các ngươi nói tỉ mỉ một lần trọng sinh phương pháp. Còn gặp nạn hành chỗ đi, sư muội nói, khẩn thiết đại sư nói rõ. Tiết Mông lại vội vã nói. Còn có cái gì hảo giảng, cứu người a, trước cứu người a, hoài tội nói. Tiết thí chủ gấp gáp, nhưng cần biết, nếu là trong đó ra sai lầm, không những thí chủ muốn bỏ mạng, chỉ sợ Sở Vãn Ninh hồn cũng muốn giật tán, đến lúc đó lục đạo luân hồi còn không thể nào vào được. Ngươi nhưng nhẫn tâm, ta, Tiết Mông chỉ một thoáng mặt đỏ lên, siết chặt ống tay áo, sau một lúc lâu mới chậm rãi buông ra. Nói, hảo, ta nghe đại sư nói là được. Hoài tội liền từ chữ vật trong túi lấy ra ba cái trắng thuần lụa đèn. Kia lụa đèn dung tơ vàng dây nhỏ. Trung ương lấy 13 màu ti thêu ra phiền phức chú văn. Thâm thâm thiển thiển một vòng tam chiết, như là con nhện võng. Muốn bắt trụ ai rời đi hồn. Đây là dẫn hồn đèn. Hoài tội đại sư đem ba cái lụa túi phân cho ba cái thanh niên. Lấy hảo cái này, bần tăng kế tiếp nói, chư vị đều phải nhớ, mặc nhiên đem đèn lồng tiếp. Phủng ở trong tay, người có ba hồn bảy phách, tam hồn phân biệt vì địa hồn, thức hồn, người hồn, sau khi chết tam hồn cùng trời cuối đất, từng người ly phân, cái này các ngươi đều rõ ràng, nhưng là người sau khi chết, mỗi cái hồn phách đi hướng nơi nào, ta đoán các ngươi cũng không biết được, sư muội nói. còn thỉnh đại sư nói rõ, địa hồn, người hồn vào địa phủ, thức hồn tàn lưu xác chết nội, thế gian theo như lời đầu thất hồi hồn, kỳ thật có thể tới dương gian cùng thức hồn đoàn tụ. Cũng chỉ có người hồn mà thôi, người hồn trở về, thường thường là có tâm nguyện chưa xong, đãi nó tâm nguyện lại, nó liền sẽ cùng xác chết nội tàn lưu thức hồn hợp hai làm một. Lại về địa phủ, đoàn tụ hồn thai, chờ đợi chuyển thế, rất nhiều người cái biết cái không, tìm kiếm trọng sinh phương pháp, nhưng cuối cùng gọi trở về chỉ có nửa lũ tàn hồn. Tự nhiên thực mau liền sẽ tiêu tán, kiếp trước sư muội sau khi chết. Mặc nhiên cũng từng thử qua chiêu hồn, nhưng mà lại như hoài tội lời nói, cờ trắng ánh trăng chỉ có người nọ hơi mỏng bóng dáng. Khoảnh khắc liền lại hóa thành điểm điểm lưu huỳnh, mặc nhiên lẩm bẩm nói, lại là như vậy, hoài tội nói, sở vãn ninh thức hồn, còn ở hắn xác chết, chư vị thí chủ không cần quản, quan trọng là tìm được người của hắn hồn, cùng với địa hồn, tiết mông vội hỏi, như thế nào tìm, hoài tội nói, dùng này dẫn hồn đèn, cái này đèn chỉ có thể từ linh lực thắp sáng, các ngươi rót vào từng người linh lưu sau, cầm nó đi khắp tử sinh đỉnh. Nếu là sở vãn ninh cũng không kháng cự với ba vị thí chủ. Này dẫn hồn đèn ánh lửa là có thể chiếu ra người của hắn hồn, mặc nhiên nghe vậy. Không khỏi trong lòng chợt lạnh, kia, nếu là sư tôn cũng không muốn gặp chúng ta đâu. Này đó là đệ nhất khó xử, cũng là vì cái gì càng nhiều người nguyện ý tìm hắn. Liền càng dễ dàng thành công nguyên do, cần biết, nếu là hắn vô tâm luyến thế. Đi ý đã quyết, hoài tội nói, như vậy dẫn hồn đèn cũng liền chiếu không ra hắn thân ảnh. Cho nên trọng sinh chi thuật nếu muốn thi triển, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, nếu là đi tìm người của hắn, người chết đều không quyến luyến, tự thân không muốn quay về hồng trần, ai cũng cưỡng cầu không được. Mặc nhiên không cấm nắm chặt trong tay hồn đèn, tiết mông vội la lên. Sư tôn nhất đau lòng chúng ta, lại như thế nào không muốn trở về. Đại sư, dùng này dẫn hồn đèn tìm được sư tôn người hồn sau. Lại đương như thế nào đi làm, tìm được người hồn lúc sau. Liền cần các ngươi đi cái địa phương, nơi nào. Tiết mông hỏi, địa phủ, hoài tội đáp. Ba người ai đều không có nghĩ đến thế nhưng thật sự muốn đi địa phủ. Không khỏi đều là cả kinh. Sư muội nhẹ nhàng a một tiếng, hơi thư đôi mắt đẹp, thấp giọng hỏi nói, này, người sống sao lại có thể vào địa ngục, cái này ta đều có biện pháp, thí chủ không cần lo lắng, hoài tội không nhanh không chậm mà chiều hắn nhìn mắt. Tiếp tục nói, nhưng là các ngươi ba người, vô luận ai trước tìm được rồi sở vãn ninh người hồn. Như vậy đều tất đương tha thiết chờ đợi hắn phản hồi dương gian. Nguyện vì này thượng cầu bích lạc, hạ tố hoàng tuyền, nếu là trong lòng ý niệm không kiên định, nửa đường sở vãn ninh hồn phách liền sẽ tan đi, không bao giờ có thể tụ lại, sư muội. Này, tiết mông nói, sư tôn với ta ân thâm nghĩa trọng, mặc dù muốn ta đi vô gian địa ngục tìm hắn, ta cũng không có gì nhưng nói. Sư tôn nhân ta thân chết, mặc nhiên nâng lên đôi mắt. Cũng nói, ta thiếu hắn rất nhiều. Cũng không có gì nhưng nói, hoài tội nói, hảo, như vậy các ngươi liền nhớ rõ, sở vãn ninh người hồn bị người đầu tiên tìm được sao. Những người khác mặc dù đi trước, cũng vô pháp lại nhìn thấy hắn thân ảnh, mà cái kia tìm được người của hắn, cần đến ở bình minh trước đều bảo đảm dẫn hồn đèn bất diệt. Thả vẫn luôn chiếu hồn phách của hắn, tiết mông nói. Này có khó gì, khó, hoài tội nói. Tam hồn chia lìa sau, mỗi cái hồn phách thường thường đều sẽ thiếu hụt một bộ phận đồ vật. Có thể là thính giác, có thể là tâm trí, có thể là ký ức, tóm lại nếu là vận khí không tốt, các ngươi nhìn thấy sư tôn cũng không sẽ như vậy dễ dàng nghe các ngươi nói. Đến nghĩ biện pháp hống hắn, tiết mông, ngoặc kép, mặc nhiên trong lòng căng thẳng, thật là bất an, ngoặc kép, muốn hống hắn. Nhưng vạn nhất, nói sai rồi nói cái gì đâu. Là người thời điểm đều rất khó đoán hắn tâm ý. Huống chi thành quỷ, hắn nguyên bản là thiệt tình thực lòng lo lắng. Nhưng Tiết Mông cùng hắn không mục lâu rồi. Thế nhưng cho rằng Mặc Nhiên là ở cười nhạo Sở Vãn Ninh. Bởi vậy đối hắn trợn mắt giận nhìn, tiện đà quay đầu nói, không có cái gì khó, dù sao nhớ rõ, không cho sư tôn rời đi dẫn hồn đèn chung quanh là được. Sư muội hỏi, kia sáng sớm lúc sau đâu? Sáng sớm lúc sau, Sở Vãn Ninh người hồn sẽ bay vào dẫn hồn đèn nội. Đến lúc đó Bần Tăng sẽ bị hảo bè chúc, ở kiều biên chờ đợi nhị vị, nơi này mà chỗ quỷ giới nhập khẩu. Cầu Nại Hà hạ thao thao nước chảy vừa lúc hợp với Hoàng Tuyền. Bè Trúc sẽ chở cái kia tìm tới tàn hồn người. Đi trước quỷ giới, Tiết Mông. Ngồi Bè Trúc đi quỷ giới. Sư muội hỏi, chỉ có thể một người đi sao? Những người khác đều không thể sẽ giúp vội. Không thể, cho nên ai tìm được rồi Sở Vãn Ninh người hồn. Ai liền phải độc thân nhập quỷ giới tìm hắn địa hồn. Nếu là người nọ bỏ dở nửa chừng. Hoặc là lâm trận lùi bước, Sở Vãn Ninh người hồn liền sẽ bị dẫn hồn đèn cắn nuốt. Rốt cuộc vô pháp đầu thai chuyển sang kiếp khác. Tiết Mông cả kinh. Cơ hồ là lập tức quay đầu đối Mặc Nhiên nói, ngươi đừng đi, ta không tin được ngươi. Mặc Nhiên im miệng không nói không nói, chỉ do hắn nghi ngờ, cũng không đi tranh chấp. Sư muội thấy thế đi khuyên nhủ. Thiếu chủ, a nhiên hắn cũng không phải cái loại này lâm trận bỏ chạy người. Ngươi, không phải lại như thế nào? Tiết Mông lạnh lùng nói. Hắn đã hại chết sư tôn một lần, ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn sẽ không hại chết sư tôn lần thứ hai? Hắn chính là cái ôn thần. Sư muội nhẹ giọng nói. Đại sư còn ở nơi này, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta như thế nào không thể nói? Chẳng lẽ không phải sao? Bao nhiêu lần sư tôn bị thương đều là bởi vì hắn. Mỗi lần có hắn ở, chuẩn không có sự tình tốt. Tiết Mông như vậy vừa nói. Hốc mắt lại đỏ, môi run run, phát ra run, bỗng nhiên liền có chút mất khống chế. Duỗi tay đi túm Mặc Nhiên trong tay dẫn hồn đèn. Đem đèn cho ta, đừng lại cấp sư tôn tìm đen đủi. Cho ta, Tiết Mông mắng. Mặc Nhiên không cãi lại, hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy Tiết Mông nói rất đúng. Quỷ tư nghi trước mặt cũng hảo, Kim Thành trì đáy hồ cũng hảo, nào một lần Sở Vãn Ninh không phải bởi vì hắn mà chịu thương. Sở Vãn Ninh trên người có bao nhiêu vết sẹo, là vì hắn lưu lại. Ôn thần, a, đối, thật đối, chính là dù vậy, mặc dù biết chính mình thẹn với sư tôn. Mặc dù biết chính mình không xứng lại đi năn nỉ sư tôn từ Hoàng Tuyền trở về. Hắn vẫn là không muốn buông trong tay dẫn hồn đèn. Liền như vậy cố chấp mà. Cắt gao mà bắt lấy kia tái nhợt đèn lồng. Từ Tiết Mông thóa mạ chính mình. Xé rách chính mình. Mờ u bàn tay bị chảo ra vết máu. Như cũ cúi đầu. Không nhúc nhích. Đến cuối cùng. Tiết Mông thở hổn hển. Rốt cuộc buông lỏng ra hắn. Hai mắt đỏ đậm mà nói, Mặc Phi Vũ, ngươi còn yếu hại hắn tới khi nào? Mặc Nhiên không có đi xem hắn, chỉ là cúi đầu, nhìn kia trống rỗng đèn, trầm mặc đến người khác đều cho rằng hắn sẽ không lại đáp lại thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, ta muốn mang hắn về nhà, hắn thanh âm quá thấp. Bị áy náy cùng thẹn thùng ép tới như vậy trầm thấp. Như vậy hèn mọn. Thế cho nên Tiết Mông ngay từ đầu đều không có nghe rõ. Một lát sau, mới đột nhiên ý thức được Mặc Nhiên nói gì đó. Hắn a, một tiếng liền cười lạnh khai. Người dẫn hắn về nhà. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nhắm mắt lại. Tiết Mông phun ra tới. Mỗi một chữ đều ở răng gian phá tan thành từng mảnh. Người như thế nào có mặt thiếu chủ. Đừng lôi kéo ta, buông tay. Tiết Mông đột nhiên đem tay áo từ sư muội trong tay rút ra. Trong mắt lóe bi thương cùng phẫn hận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, nghẹn ngào nói, ngươi như thế nào xứng. Mặc Nhiên tay tựa hồ run nhè nhẹ một chút. Hắn lông mi mảnh rũ đến càng lạc, kia trong nháy mắt, bỗng nhiên sinh ra một loại vi diệu ảo giác, giống như Sở Vãn Ninh còn sống. Sở Vãn Ninh ngay sau đó liền sẽ nói. Tiết Mông, đừng lại hồ nháo, nguyên lai, hắn vẫn luôn đều ở thế chính mình che mưa chắn gió. là chính mình chịu chi thản nhiên, thế nhưng cho rằng đó là theo lý thường hẳn là, mặc nhiên không biết nên nói cái gì. Chỉ Phùng kia dẫn hồn đèn, giống bắt lấy cuối cùng rơm rạ, hắn cúi đầu, lặp lại nói, ta muốn mang hắn về nhà, ngươi có phải hay không chỉ biết nói những lời này à ngươi? Ta xem ngươi, hảo, Tiết thí chủ, Hoài tội đại sư rốt cuộc có chút nhìn không được. Thở dài, nói, Mặc thí chủ có tâm, ngươi liền làm đi, nếu thực sự có bệnh nhẹ, lại tính không muộn, hiện giờ hết thảy thượng vô định số. Tiết thí chủ cần gì phải hùng hổ dọa người, Tiết Mông Úc trầm khuôn mặt. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là xem trong ngực tội mặt mũi thượng, nhịn xuống, nhịn giây lát, lại rơi xuống một câu. Nếu là sư tôn có bệnh nhẹ, ta định giết ngươi đi tế hắn, Hoài tội thở dài nói. Hai vị thí chủ ân oán, ngày sau lại tính đi, canh giờ cũng không nhiều, tìm được người hồn quan trọng, Mặc Nhiên nói. Còn thỉnh đại sư thi pháp, dẫn hồn đèn thượng pháp chú đã thi hảo, Hoài tội thấy Mặc Nhiên. Xuống tay liền phải rót nhập linh lưu sáng lên hồn đèn. Giơ tay chở hắn, thí chủ chậm đã, Tiết Mông vội la lên. Còn có chuyện gì, bần tăng tưởng lặp lại lần nữa. Nếu có người tìm được rồi Sở Vãn Ninh người hồn, người nọ liền không đường thối lui. Cần thiết muốn đi trước địa phủ. Bần tăng tuy sẽ ở người nọ trên người đánh hạ hộ chú. Nhưng người sống nhập người chết nơi, chung quy hung hiểm đến cực điểm mà ni hơi có vô ý chỉ sợ sẽ khó có thể còn sống, Hoài tội đại sư. Ý vị thâm trường mà theo thứ tự vọng quá ba người gương mặt. Cái gọi là hiểm ác, cũng không phải một câu nói suông. Tìm được Sở Vãn Ninh tại địa phủ địa hồn, có lẽ không khó, nhưng là... Khó chính là độc thân đi trước địa ngục, gặp phải không biết, vận khí nếu hảo, địa hồn thực mau liền sẽ tìm được, vận khí nếu là không tốt, ra ngoài ý muốn, liền sẽ chết, sư muội hỏi, chết là nhẹ, chỉ sợ đến lúc đó Sở Vãn Ninh cũng hảo, thí chủ cũng hảo, đều sẽ hôi phi yên diệt, lại vô đầu thai chuyển thế hết sức ngộ, Hoài tội nói. Cho nên, nếu là ba vị thí chủ do dự, vẫn là đêm này hồn đèn trả lại với ta. Trên đời này vốn là không có ai là tất nhiên phải vì ai trả giá đến chết. Tích mệnh cũng không phải cái gì mất mặt sự. Giờ phút này hối hận, còn kịp ta bất hối, Tiết Mông nhất tuổi trẻ khí thịnh. Càng kiêm một khang nhiệt huyết, liền nói ngay, ai hối ai tôn tử, dứt lời hung tợn mà đi chừng Mặc Nhiên. Nhưng hắn chung quy là không hiểu Mặc Nhiên. Hắn vị này đường ca. Cùng hắn căn bản không giống nhau, có lẽ là bởi vì đánh tiểu thụ quá làm nhục, Mặc Nhiên ái hận đều bị ma thành cực bén nhọn chỉ trào. Nếu có người thương hắn, hắn liền đem người nọ đào tràng đào bụng, nhưng nếu có người đãi hắn hảo, chẳng sợ chỉ là một chút ân tình, hắn cũng tuyệt không sẽ quên. Mặc Nhiên liếc mắt Tiết Mông, phục lại nhìn phía Hoài tội, ta cũng không hối, Hoài tội gật gật đầu. Tiếp được đi nói, kia hảo, tới rồi quỷ giới lúc sau, mau chóng tìm được hắn di lạc địa hồn, đương người hồn cùng địa hồn ở đèn chung hòa hợp nhất thể sau. Dẫn hồn hội đèn lồng thắp sáng phản dương chi lộ, lại kế tiếp sự, giao cho lão tăng liền hảo, hắn lại nói tiếp giống như còn tính dễ dàng. Nhưng nghe đến người đều biết này một chuỗi sự tình, mỗi một phân đoạn đều cực dễ sinh biến. Cực kỳ hiểm ác, đặc biệt là tới rồi địa phủ sau, nếu là tìm không được Sở Vãn Ninh địa hồn, hoặc là bởi vì hồn phách thiếu tâm trí hoặc là ký ức, không chịu ngoan ngoãn hòa hợp nhất thể, như vậy chỉ sợ đi xuống tìm người của hắn đều phải bồi ở bên trong. Bởi vậy, ở ba người thắp sáng dẫn hồn đèn trước, Hoài tội cuối cùng hoãn ngôn trầm giọng hỏi bọn họ một lần. Đèn sáng ngời, liền rốt cuộc không thể quay đầu lại, việc này đều không phải là trò đùa, bần tăng hỏi lại một lần, chư vị thí chủ, nhưng có hối ý, ba người đều đáp, không hối hận hảo, hảo, Hoài tội chậm rãi xoa khai một đạo ý cười, nửa là chua xót, nửa là vui mừng, Sở Vãn Ninh, ngươi a, ngươi so với ta cái này sư tôn đương hảo, hắn mặc niệm chú quyết. Hồn đèn chợt sâu kín mà lập loè hai hạ, sáng lên, chỉ thấy Tiết Mông mặc nhiên trong tay đèn lồng. Cơ hồ đồng thời vụt ra lưỡng đạo xích lửa khói lưỡi. Đem kia bạch lụa đèn lồng tẩm vì màu đỏ. Lại quá một lát, sư muội thủ hạ ánh đèn cũng mỏng manh mà sáng lên. Biết bơi linh lưu thắp sáng quang mang là màu lam môn sơ, đi thôi, Hoài Tội nói. Thành bại cùng không, trở về cùng không, đều ở tối nay có thể thấy được. Nếu tối nay không thành, kia, ai, mặc nhiên nghĩ đến Sở Vãn Ninh sinh thời đại chính mình đủ loại hảo. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, lại là không đành lòng nghe Hoài Tội nói thêm gì nữa. Chỉ nói, đại sư không cần nhiều lời. Ta đó là quỳ, bò, máu chảy đầu rơi, cũng muốn đem sư tôn mang về nhân gian, chỉ cần. Hắn còn nguyện ý, chỉ cần, hắn còn nguyện ý cùng ta trở về. Ba đạo quang huy phân biệt ra đan tâm điện, thực mau liền từng người bị cuồn cuộn bát ngát đêm tối nuốt hết. Tiêu Thương không thấy, hết chương.